Chương 1026, bị bất đắc dĩ. Trước đó Đoạn Sùng lúc đi, liền căn dặn Trầm Tường không nên đi trêu chọc này Tử Nguyệt trưởng giáo. Ở Trầm Tường trọng thương hòa giết chết Tử Nguyệt thánh cảnh lão giả sau khi, này Tử Nguyệt trưởng giáo đột nhiên nhô ra, hiển nhiên không phải trùng hợp. Mọi người đột nhiên rõ ràng, Tử Nguyệt thánh cảnh là cố ý phái người tới nơi này, nếu như bọn họ ai dám hoàn thủ, này lợi hại trưởng giáo sẽ xuất hiện đem người kia chém giết, lấy này Tử Nguyệt trưởng giáo thực lực, ở đây mạnh nhất tán tu đều không thể đối kháng. Này Tử Nguyệt trưởng giáo dĩ nhiên muốn dùng cứng trắng máu tanh thủ đoạn dẹp loạn chuyện này, mọi người ngẫm lại đều không rét mà run. Này Tử Nguyệt trưởng giáo rất mạnh, giơ tay là có thể tiêu diệt thành phố này, có thể đem nơi này tán tu toàn bộ giết chết, đến thời điểm cũng khó có người có thể thảo phạt hắn. Tử Nguyệt trưởng giáo trên người bị một tầng đạm màu tím nhạt khí vụ bao phủ, người khác thấy dung mạo của hắn, nhưng Trầm Tường lại biết đây là một cái thanh tú trắng mịn nam tử. Trầm Tường cái trán chảy ra một chút mồ hôi, này Tử Nguyệt trưởng giáo thật không đơn giản. Nhưng hắn bây giờ còn có thể trấn định, cũng làm cho Tử Nguyệt trưởng giáo bội phục. Trưởng giáo, nhanh giết hắn, cướp đi hắn thần đao. Một tên Tử Nguyệt đệ tử chỉ vào Trầm Tường, ánh mắt dữ tợn địa nói rằng, hừ. Trầm Tường trừng một chút lời mới vừa nói Tử Nguyệt đệ tử, trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra hai đạo hỏa quang, xuyên qua đầu người lô, bị mất mạng tại chỗ. Tử Nguyệt trưởng giáo hơi nhướng mày, nắm đấm đột nhiên nắm chặt lên. Trầm Tường sự công kích này để hắn cảm thấy rất quen thuộc, cảm thấy Hòa Thiên Ma giới trung truyền thuyết thấu tâm ma nhãn rất giống. Nhưng này cũng không phải, nếu như là thấu tâm ma nhãn, nào sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng cho dù không phải, hắn đều không thể ngăn cản Trầm Tường, bởi vì chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ngươi, Tử Nguyệt trưởng giáo giận dữ, dĩ nhiên có người ở ngay trước mặt hắn giết chết hắn Tử Nguyệt thánh cảnh đệ tử, này không thể nghi ngờ là ở tàn nhẫn mà quạt hắn một cái tát. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, ai cũng biết Tử Nguyệt trưởng giáo là từ thiên giới thượng diện hạ xuống cường giả, hòa những kia vừa vượt qua niết bàn kiếp tiên nhân không giống nhau, thực lực phi thường mạnh mẽ. Có thể so với yêu hậu, Trầm Tường căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng Trầm Tường nhưng vẫn là làm ra gan to sự tình như vậy tới làm tức giận hắn. Tử Nguyệt trưởng giáo song quyền chấn động, tử khí hừng hực, nguyên bản vạn dặm không mây thiên không, trong lúc bất chợt bị hắc vân bao phủ, một vòng Tử Nguyệt huyền không ở Tử Nguyệt trưởng giáo trên đỉnh đầu, liều lĩnh một trận âm u khủng bố sát khí, màu tím ánh trăng chiếu xạ ở thành phố này, để thành phố này phản phất bị ánh sáng tử vong bao phủ giống như vậy, cả tòa thành thì khẽ rung lên. Mọi người đã nghe được khiến người ta sởn cả tóc gáy trầm thấp thú hống. Trầm Tường mồ hôi lạnh trên trán càng hơn nhiều, này Tử Nguyệt trưởng giáo sử dụng chiêu này, có thể làm ra rất nhiều hung mãnh to lớn dị thú, nếu như xung kích thành phố này, người nơi này 8-9 phần 10 đều sẽ chết đi. Ngươi muốn tiêu diệt đi thành phố này sao? Không trung nhất danh lão giả quát. Không sai, các ngươi chỉ là một đám cấp thấp con kiến, dĩ nhiên muốn phản kháng chúng ta, còn dám nói xấu chúng ta là tà phái, ngày hôm nay ta liền muốn tàn sát nơi này. Sau đó ai dám lại xưng hô như vậy chúng ta Tử Nguyệt thánh cảnh, ta liền diệt ai. Tử Nguyệt trưởng giáo làm cho tất cả mọi người kinh nộ không ngớt, sau đó dồn dập thoát đi. Mây đen nằm dày đặc, tử lôi lấp lóe, màu tím viên nguyệt phản phất nhiễm phải một tầng tinh lực, có vẻ vô cùng khủng bố. Tỉnh lại thành thị đều bị từng con giống như núi hung thú vây quanh, này quần hung thú chính từng bước một áp sát, hủy hoại rất nhiều vừa kiến hảo phòng ốc. Ta muốn xem các ngươi chậm rãi chết đi dáng vẻ, ha ha. Tử Nguyệt trưởng giáo hung tàn gian ác tiếng cười để mọi người sống lưng lạnh cả người, không ai là đối thủ của hắn, mà hắn cũng không có đối Trầm Tường động thủ, liền đứng ở Trầm Tường trước mặt. Ngươi không phải có Thanh Long Đồ Ma đao sao? Ta hiện tại chính là tà ma, ngươi tới chém giết ta nha. Tử Nguyệt thanh âm của trưởng giáo tràn ngập cực kỳ trào phúng, ta hiện tại sẽ làm ngươi xem ta một chút đem những người này giết chết, ta sẽ để bọn họ bị chết rất thảm, mà ngươi nhưng không cách nào cứu bọn họ, ngươi nắm giữ Thanh Long Đồ Ma đao. Nhưng ngươi nhưng không cách nào dùng cây đao này chém yêu đồ ma, ta muốn cho khắp thiên hạ biết ngươi không xứng sử dụng cây đao này. Trầm Tường trên mặt bắp thịt ở co rúm, nhưng ánh mắt lại hết sức bình tĩnh mà nhìn Tử Nguyệt trưởng giáo, từng con to lớn hung thú đã áp sát đoàn người, tất cả mọi người bị một đạo màn ánh sáng màu tím cho ngăn cản, không cách nào chạy trốn, tiếp tục nữa, chỉ có thể bị những kia tử hỏa hóa thành hung thú giết chết. Trong trời cao, Cổ Đông Thần một bên trống giận, một bên điên cuồng công kích lồng ánh sáng màu tím, Tử Nguyệt thánh cảnh. Các ngươi ngày hôm nay nếu như thế làm thịt, ngươi sẽ biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Yêu hậu, thật không có cách nào sao? Diêu Thục Mỹ thấy yêu hậu đầy mặt bất đắc dĩ, vội vàng hỏi. Kết giới này gọi là huyết tế kết giới, là gia hỏa này dùng cái giá rất lớn tài thả ra, trừ phi máu của hắn lưu quan, bằng không ta trong thời gian ngắn có thể không cách nào công phá. Yêu hậu cũng trong bóng tối thử công kích, Cổ Đông Thần bọn họ một nhận được tin tức, liền vội vàng dám đến, nhưng vẫn là muộn nhất bộ. Tử Nguyệt trưởng giáo, nếu như ngươi giết chết người bên trong này, các ngươi Tử Nguyệt thánh cảnh sống không lâu. Yêu hậu nói rằng, hừ, đế thiên bên trong, trừ ngươi ra, lại ai có thể cùng ta tranh đấu, coi như là yêu hậu ngươi, cũng không có thập toàn nắm chặt giết ta đi, ta sợ cái gì? Tử Nguyệt trưởng giáo rất là xem thường, tiếp theo sau đó nhìn Trầm Tường, cười gằn nói, Trầm Tường, ngươi hiện tại biết ngươi không xứng sử dụng Thanh Long Đồ Ma Đao chứ, đem thần đao giao ra, ta có thể nhiễu những người này một mạng, bằng không ta sẽ để bọn họ cho ngươi chôn cùng. Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói, ngươi điên rồi, Yêu Hậu cả kinh, cắn chặt ngọc nha, nếu như Thanh Long Đồ Ma Đao rơi vào này Tử Nguyệt Chưởng Giáo trong tay, các nàng yêu vận động thiên liền phiền phức, bằng này Tử Nguyệt Chưởng Giáo tính cách, tuyệt đối sẽ không như Trầm Tường tốt như vậy nói chuyện, đây chính là mấy vạn cái nhân mạng nha, trước ngươi không phải cứu bọn họ trong đó mấy người sao, hiện tại ngươi lẽ nào vì một cây đao, không chịu lại cứu bọn họ, Tử Nguyệt Chưởng Giáo cùng tiếu, vào giờ phút này, ai cũng biết Trầm Tường bị áp sát đến một cái phi thường tình cảnh khó khăn, tất cả mọi người nghĩ nếu như mình đối mặt trạng huống như vậy, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, để mọi người khá là bội phục chính là, Trầm Tường trấn định đến đáng sợ, chỉ là trên mặt hơi hơi toát ra vẻ giận dữ mà thôi. Đám kia hung thú đột nhiên đồng loạt điên cuồng hét lên lên, đinh tai nhức óc vạn thú tê hống, để mọi người run rẩy, bọn họ lập tức liền muốn đem những này tử hỏa hung thú giết chết rồi. Ngày hôm nay nơi này xác thực sẽ chết nhân, nhưng tử chính là ngươi hòa phía sau ngươi mấy cái tiểu lông tạp. Trầm Tường trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt lệnh bài, khiến cho bài mặt trên có khắc rất nhiều cổ lão linh vân. Đây thực sự là hỗn độn hỏa khiến, hỗn độn hỏa khiến nhận chủ thời điểm, sẽ thả ra hộ chủ thần quang, bị thần quang chiếu rọi người, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy. Trầm Tường trước đó dùng đi tới 2 khối, hoàng hữu 5 khối không có sử dụng, hắn là vì lưu cho sau này tới thiên giới thì, bị đông đảo cường giả vây công tài vận dụng. Dưới cái nhìn của hắn, dùng 1 khối hỗn độn hỏa khiến, chỉ giết tử một cường giả rất không đáng. Hừ, ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì, Tử Nguyệt Chưởng Giáo không phản đối. Trầm Tường chân mày cau lại, chỉ thấy hắn đột nhiên phun ra một cái huyết tới, phun ở tấm lệnh bài kia mặt trên, chúng kinh, bọn họ hoài nghi Trầm Tường muốn tự sát, hoặc là tự bạo. Nhưng mọi người ở đây các loại suy đoán thì, hỗn độn hỏa khiến bốc lên một trận màu trắng bạc hào quang, bị này hào quang bao phủ người, tại thời điểm này toàn bộ dường như tượng đá, không cách nào nhúc nhích. Ta nói rồi, nơi này chỉ có ngươi hòa phía sau ngươi tiểu lông tạp. Trầm Tường âm thanh trầm lạnh, sát thần tay tràn ra bạch hà, để bàn tay của hắn biến thành một con sắc bén hổ trảo, sau đó đột nhiên xen vào Tử Nguyệt Thánh Cảnh đan điền, đem bên trong một hạt màu tím thiên đan bắt được đi ra. Hỗn độn hỏa khiến tản mát ra màu trắng bạc quang hà tán đi, Tử Nguyệt Chưởng Giáo co quắp ngồi ở địa, bụng lên nhiều thêm một cái lỗ máu, chính đang mạo huyết, nguyên bản trắng mịn hắn, lập tức biến thành một cái gần đất xa trời lão đầu, đôi mắt già nua tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, hắn không thể tin được mà nhìn Trầm Tường trong tay hạt tử quang bùng lên thiên đan, đó là hắn thiên đan. Trong thiên địa khôi phục dáng dấp lúc trước, nhưng Trầm Tường trong tay thiên đan nhưng đặc biệt chói mắt, thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người khó có thể tin, Trầm Tường dĩ nhiên đem Tử Nguyệt Chưởng Giáo thiên đan bắt được đi ra, chói chang dưới ánh nắng chói chang, mọi người rùng mình một cái, lúc này Trầm Tường ở trong mắt bọn họ so với Tử Nguyệt Chưởng Giáo càng thêm đáng sợ.